Ký chủ, ở thế giới đó, ngài chết rồi. Hiện tại, ngài có muốn chuyển qua vị diện khác không? Sương An Diệp trôi nổi trong không gian, ánh mắt nhìn theo bóng dáng tiều tụy của Đông Chiêu Duẫn mà đau lòng. LT, 3, Lăng Hoa, Cách Chương.